Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 545, hải sản giá tiền ăn đậu hũ. Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân Nguyên Xuân cha con đi trước. Để Cát Mẫn chào hỏi tốt đội viên cùng đám huấn luyện viên chậm rãi tới. Dù sao đi qua cũng liền hơn 10 phút bộ dáng. Nguyên Suối còn nhìn mấy lần những cái kia coi như lớn lên đẹp trai các trường học giáo thảo. Mới lưu luyến không rời đi theo phụ thân ra. Sau đó lại lặng lẽ dò xét Trần Tố Phân mặc tư thái. Dù là không có đổi về buổi sáng xinh đẹp áo khoác. Màu đen viền vàng đồ thể thao dưới. Bên đùi mặt có chữ viết bó sát người quần thể thao vẫn rất tốt phác họa ra đến Trần Tố Phân dáng. Người. Đặc biệt nàng cái mông vảnh lên còn không che giấu. Rất đáng chú ý, Trần Tố Phân nhiệt tình nghĩ tiếp cận hạ cái này rõ ràng đối ngoại mạo không quá tự tin cô nương. Nguyên Suối còn lùi bước, xấu hổ cười dựa vào phụ thân bên kia đi. Bạch Hạo Nam liếc mắt không nói chuyện, cùng Nguyên Xuân nhà thảo luận hỗ hải trại huấn luyện sự tình. Nơi này là Thượng Hải phái bóng đá đại bản doanh. Một cái Tây Nam địa khu trại huấn luyện không tốt lắm tiến vào. Trước mắt chỉ là thông qua lão Trần quan hệ làm xong vợ con học treo biển hành nghề. Ngày mai có thể cùng đi xem nhìn. Đến Tây Bắc là Isa cùng Lý Lâm bồi Bạch Hạo Nam đi. Nguyên Xuân nhà đến Dung Đô, Thành Đô, Trần Tố Phân lại cùng già Trần Đáo Phương Nam khảo sát. Cho nên dù là nghe nói qua vị này Tây Bắc thổ hào cố sự, nàng cũng không tận mắt nhìn thấy qua chọc đầu xe, càng không tự tay từng chiếm được kim trụy tử. Cho nên ký hiệu hóa sự tình rất khó cùng trước mắt hai cha con trùng điệp. Đặc biệt là nhìn Nguyên Suối mặc cực kỳ phổ thông màu hồng đào phòng lạnh áo bông. Thế mà còn đeo song dao hạt nhung màu xanh sẫm tay áo bộ. Đi ra bên này sân trường đại học, trên đường có chút gió, nàng rất tự nhiên đem hai tay chép trong tay áo, xem xét liền cùng tòa này quốc tế hóa đại đô thị phong phạm không tương xứng a. Rất dễ dàng để người cảm thấy cô nương này gia cảnh không tốt. Đến từ nông thôn, nếu như không phải đeo cái màu đỏ dẹp gọng kính, thật rất giống vào thành vụ công tiểu bảo mẫu. Ai có thể nghĩ tới cha nàng có tiền như vậy đâu. Dù sao Trần Tố Phân liền cho mê hoặc, nhiệt tâm chủ động đưa tay kéo lại nàng, kém chút đem Nguyên Suối hù dọa, xác nhận cái này cao gầy bờ mông cong cong đàn hồi cô nàng ánh mắt là thật hiền lành. Mới lại cười nhìn thấy răng không thấy mắt vui vẻ, rất nhanh trò chuyện mờ, kỳ thật đều cực kỳ có thể trò chuyện, quả nhiên liền một con đường khoảng cách. Nhà kia đã bắt đầu náo nhiệt đồ ăn kiểu Nhật cửa hàng ân cần tiếp đãi dự định hộ khách. Đưa đến chọn không trên lầu phòng khu, Trần Tố Phân nhìn trên cổ tay smartwatch, xác định thời gian mới 5:20, lại quan sát được Nguyên Suối đến loại địa phương này có bản năng do dự. Tranh thủ thời gian hiền lành phí hết tâm tư giảng giải mình trước kia lúc đi học cũng không chút. Tới qua loại địa phương này. Cũng chính là 2 năm này công tác mới bắt đầu tiếp xúc. Nguyên Suối cao hứng dùng sức gật đầu. Nói quê quán không nhìn thấy dạng này địa đạo ngoại quốc phong cách. Nói là bao xương. Kỳ thật liền là đem mấy cái bao xương nối liền. Ở giữa nhật thức trượt môn đẩy ra là được. Thật dài cái bàn hai bên gạt ra ngồi 20-30 người là không có vấn đề. Trần Tố Phân lại có chút không hiểu. Cái này. Đủ à, quang cầu đội liền nhiều người như vậy nữa nha. Bạch Hạo Nam tiện tay chỉ phía ngoài cái bàn ngoài phòng khách 7-8 tấm bàn nhỏ, liền là cái tụ hội hình thức. Ngồi chỗ đó không trọng yếu. Người trước gọi món ăn, dựa theo người đồng đều tiêu phí. Ân, 200 khối đến điểm. Tại Hỗ Hải cái giá này vị thật không tính là gì. Nhưng Trần Tố Phân tắc lưỡi nhiều người như vậy đâu. Vẫn là tuân theo tiết kiệm công việc quản gia phong cách tính toán tỉ mỉ. Nguyên Suối hiển nhiên cực kỳ thích loại này tiêu phí xem. so trước đó nhiệt liệt được nhiều theo nàng nằm ở bên ngoài bàn nhỏ bên cạnh đối tinh mỹ thực đơn. Chỉ trò, Trần Tố Phân còn nhìn một chút Bạch Hạo Nam điện thoại. Lúc này phát 2-3 cái tin tức xác nhận muốn đi qua. Nàng cũng trở về phục đã đến ngay tại mướn phòng khu. Rất nhanh sinh viên đám cầu thủ bắt đầu đến. Một nửa nhiều vẫn là chưa từng tiêu phí qua cái này. Có chút ngạc nhiên hưng phấn. Lẫn nhau chế giễu chế nhạo cởi giày tiến bao xương. May mắn là vừa huấn luyện xong tắm rửa rửa chân. Có mấy cái có tiếng chân thối căn bản không cho phép vào bao xương. Ngồi bên ngoài, mấy cái này cũng không phản kháng. Xem ra là thật sự có uy lực. Không dám rụt rè, còn chủ động tiến tới nhìn Trần huấn luyện viên gọi món ăn. Học tập ngày liệu tri thức, Nguyên Suối lại lập tức trở nên khẩn trương. Đặc biệt là có cái con mắt đẹp mắt xoái ca nói chuyện với nàng. Cũng không dám ngẩng đầu. Nhưng nhân sinh vốn là như vậy, liễu ám hoa minh. Trên bàn lúa mạch trà còn không uống xong, lại là lục tục nữ hài tử lên lầu tới. Bạch Hạo Nam thật là một cái đầy đủ minh bạch mỹ nữ kinh tế gia hỏa. Từ những này khuôn mặt mỹ lệ, dáng người mặc đều rất có đặc điểm nữ hài tử đi vào phòng ăn. Phía dưới lúc đầu nhân sinh huyên náo dùng cơm khu đều yên lặng không ít. Trong lúc các nàng thuận thang lầu nhỏ giọng cười nói đi tới thời điểm. Lúc đầu ghé vào chọn không lan can bên cạnh mấy tên đã trợn mắt hốc mồm. Trong lúc các nàng đình đình thướt tha đi đến bao xương bên cạnh thời điểm. Mới vừa rồi còn vui cười giận mắng sinh viên đám cầu thủ triệt để cho mình nín thở. Khả năng có chút khó có thể tin có thể đồng thời trông thấy nhiều như vậy cô nương xinh đẹp. Phóng tới bọn hắn cái nào trường đại học đi đều là giáo hoa cấp bậc. Nơi này lại tụ tập mà xuất hiện, ngay cả Nguyên Xuân nhà hạng này mà mày rậm mắt to. Cũng nhịn không được thăm dò nhìn một chút đằng sau còn tại liên tục không ngừng đi lên mỹ nữ. Đằng sau không phải mỹ nữ, là hiếu kỳ cùng lên đến muốn nhìn một chút có cái gì tụ hội hoạt động thực khách. Phát hiện phía trên nhiều như vậy đại tiểu hòa. Cảm giác cảm thấy không chiếm được lợi ích, vẫn là hậm hực đi xuống, nhưng có móc điện thoại di động ra vụng trộm chụp ảnh. Loại mỹ nữ này mật độ cao tụ tập mà tình trạng. Đối nhà hàng tới nói quá mẹ nó hùng vĩ, đáng thương Nguyên Suối, tự ti đến độ hận không thể đem mình co lại đến trong ghế. Trần Tố Phân ngược lại là tựa ở bên người nàng cười dùng bút lặng lẽ viết hoạch mũi tên. Chỉ những mỹ nữ kia phương hướng hỏi nàng có phải hay không cái này càng xinh đẹp. Nguyên Suối cảm kích dùng sức gật đầu. Tham dự cái này mới trò chơi. Dẫn đầu đương nhiên là cái kia mặc màu trắng lông lĩnh ngắn áo khoác cô nương. Lúc này Trần Tố Phân mới có rảnh rỗi có thể quan sát được nàng mặc loại kia giống như có chút huỳnh quang màu da tất chân. Giày cũng là tỉ mỉ phối hợp khảm lướt nước chui. Nồng đậm sóng sóng đầu càng là nhìn khuynh hướng thanh xuân đáng yêu tiểu công chúa a. Ở đâu là Bạch Hạo Nam nói không đơn thuần. Lúc này đầy mang mới lạ tiếu dung. Cái này chính là các ngươi đoàn làm phim. Cũng liền Bạch Hạo Nam cử trọng nhược khinh. Tùy tiện ngồi bên ngoài bên trong đều được. Mấy người các ngươi có thể không thể lập tức phát triển điểm phong độ thân sĩ. Đem những này chỗ ngồi tặng cho mỹ nữ. Sau đó nhanh đi bên ngoài giúp đỡ kéo cái ghế a. Tối thiểu phong độ đều không có sao. Các sinh viên đại học mới bừng tỉnh đại ngộ nhảy dựng lên. Lại trên cơ bản là toàn tất cả đứng lên. Cũng liền mấy cái hướng nội điểm cùng thành thật một chút còn ngồi. Vốn là ở bên ngoài mấy cái kia hưởng phúc. Gần thủy lâu đài tranh thủ thời gian chào hỏi. Kỳ thật phần lớn đều không phải sinh dưa viên, chỉ là từ không nhìn thấy qua nhiều mỹ nữ như vậy. Muốn thật tách ra một đối một xung xoe vẫn là sẽ. Kẻ ngốc dạng này miệng còn rất ngọt. Các nữ sinh viên đại học cực kỳ thận trọng, không có trách trách hô hô, cũng không thất kinh, mỉm cười ngồi xuống đều rất có dáng vẻ, mà lại trên cơ bản đều tập trung ở mấy chương bên cạnh bàn. ngồi xuống vừa vặn có thể trông thấy cái này dẫn đầu mấy nữ sinh cùng Bạch Hạo Nam giao lưu. Có mấy cái nhếch lên chân bắt chéo tư thế để Trần Tố Phân nhìn đều muốn học. Yêu nhã, vận vị còn mang một ít, chẳng hề để ý ngạo khí. Cái này chọn không tầng 2 mướn phòng khu. Kỳ thật chính thức chỗ ngồi tăng thêm bên ngoài cũng liền hơn 30. Hiện tại bạo mãn, thật nhiều cầu thủ tay chân cũng không biết để chỗ nào tựa ở lan can bên cạnh đứng đấy. Cùng một chỗ nhìn kia áo trắng cô nương cùng 5-6 đồng bạn thoát giày ngồi vào chìm xuống thức. Nhật thức phòng trên chỗ ngồi. Ây, ta mời 20 vị đồng học. Không ít đều có biểu diễn kinh nghiệm. Không biết Bạch tiên sinh có dạng gì đoàn làm phim biểu diễn muốn cùng chúng ta thảo luận đâu. Bạch Hạo Nam không muốn mặt. Đến đều tới, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mang thức ăn lên, mang thức ăn lên. Để bọn hắn nắm chặt về thời gian đồ ăn. Lúc này, ân, phải không từ ngươi bắt đầu thay phiên làm tự giới thiệu đi. Kỳ thật 20 cái cô nương xinh đẹp. Dạng này tụ tập mà ra. Các nàng là không có gì áp lực tâm lý. Nhiều người như vậy đâu. Lại ở trường học phụ cận nơi công cộng. Vẫn là như vậy giờ cơm. Chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Đặc biệt là trông thấy mang theo khăn trùm đầu phục vụ bắt đầu như nước chảy lên trên bương những. Cái kia tinh mỹ thức ăn. Ánh mắt cùng ngôn ngữ tay chân đều có rõ ràng buông lỏng. Đặc biệt là vị kia áo trắng cô nương. Nếu như bị người leo cây đùa bỡn, mang theo 20 cái cùng học được người đều không nhìn thấy cái. Nhiều mất mặt a. Về phần những này cao thấp nam sinh trẻ tuổi, mặc dù ánh mắt có chút nóng bỏng, nhưng các nàng không phải thường thấy a. Chủ yếu vẫn là có chút hiếu kỳ. Đối diện cái này có già có trẻ, còn có 2 người ngoại quốc. Ân, còn có cái rất dễ dàng bị sơ sót xấu cô nương tràng diện. Đến cùng là cái gì tổ hợp đâu? Cho nên áo trắng cô nương cười hai tay bưng trà chén. Có chút thẹn thùng Văn Tĩnh bắt đầu tự giới thiệu. Đại nhị biểu diễn hệ học sinh. Có thể bảo nàng đồng đồng. Những nữ sinh khác cũng cực kỳ thành thạo giới thiệu mình. Hầu như đều là đại nhị biểu diễn hệ đồng học. Cá biệt năm thứ 3 đại học đại nhất. Sau đó có cái rõ ràng khí chàng tính cách cường thế hơn cô nương một lần nữa đặt câu hỏi. Có thể giới thiệu các ngươi a. Bạch Hạo Nam không cần đám cầu thủ mình phát huy, nhanh chóng dựa theo bên cạnh mình huấn luyện viên tổ bắt đầu. Nguyên Xuân nhà là sản xuất chủ nhiệm, hai bên ngoài dạy một cái thợ quay phim, một cái ánh đèn sư. Cát Mẫn cùng trợ giáo là phụ tá. Những nam sinh khác đều là tham diễn nhân vật, lần lượt từng cái tên hiệu cũng đều báo lên. Chu Ba còn phải cái vai chính danh hiệu. Ta họ Bạch, Bạch Hạo Nam, một tuần này chúng ta liền ở bên cạnh Đại học Khoa học Tự nhiên đóng quân tham gia đại vận xé. Các người cũng hẳn là nghe nói đi, chúng ta ngoại trừ đại biểu Dung Đô, Thành Đô, tỉnh tham gia cả nước sinh viên bóng đá tranh tài, còn muốn quay cái hình quảng cáo. Có hứng thú đâu có thể tới tham dự. Quay bản thân khẳng định là có thù lao. Nhưng thù lao nhiều ít muốn báo cho Dung Đô, Thành Đô, tỉnh ngành giáo dục phê duyệt. Mẹ nó chừng 30 hào cầu thủ huấn luyện viên liền cùng một chỗ. Trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Hạo Nam đôi cái này 20 vị cô nương xinh đẹp nửa thật nửa giả nói. Hưu nói vượn, mấu chốt là còn không có bác bỏ. Nghe giống như không có gì lỗ thủng. Khẩn trương sinh viên đám cầu thủ đều có chút muốn cười. Cũng liền tuần diễn viên chính đối với hắn loại này thao tác thành thói quen cười ngượng ngùng. Một mực tại kia chơi cái chén. Nhìn cái này đốt mạch đầu khí định thần nhàn thấy qua việc đời dáng vẻ. Các mỹ nữ cũng khẳng định có điểm cầm không thể xác thực. Vừa vặn các thức ăn đã đi lên. Trần Tố Phân cùng Nguyên Suối Tôn chỉ liền là nhìn nhiều. Cho nên rất nhanh bầy rực rỡ muôn màu. Các mỹ nữ nhìn xem. Đến đều tới. Vừa ăn vừa nói chuyện đi. Ây, có chút nhìn cao không thể chạm sự tình. Còn không phải muốn ăn cơm đi ị. Bạch Hạo Nam mục đích cũng liền đạt đến. ai có thể nghĩ tới cháu trai này cũng chỉ là muốn mời 7 mỹ nữ tới dùng cơm đâu. 2100 khối một vị. Thật có lời, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.